Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1592, cầu thả thơ, phương xa đồng ruộng. Góc truyện audio.com. Phía trước Lâm Hoan liền suy đoán có phải hay không Phong Viễn Trinh đi chư thần cung điện. Thoát đi khi đem chư thần trong cung điện quái vật cấp dẫn ra tới. Hiện tại Lị Á Đức Lâm cách nói xác minh Lâm Hoan suy đoán. Ta sát, lão tử tin ngươi tà. Thật đúng là làm ngươi cấp đoán chúng. Ban ngày Lược Hiện kinh ngạc nhìn Lâm Hoan liếc mắt một cái. Trong giọng nói có chút khó chịu còn có vài phần ghen ghét. Lâm Hoan mắt trợn trắng, tự động làm lơ ban ngày ghen ghét. Như vậy nữ vương bệ hạ, ngươi vì cái gì lưu tại này tòa trên đảo nhỏ? Từ phía trước tình huống có thể phán đoán ra, Lị Á Đức Lâm hẳn là tại đây tòa trên đảo dừng lại không ngắn thời gian. Nàng vừa không đuổi theo giết Phong Viễn Trinh, cũng không trở về chư thần cung điện, bên trong khẳng định có cái gì đặc thù nguyên nhân, ta không thể rời đi chủ nhân quá xa khoảng cách, cùng ném Phong Viễn Trinh sau ta vốn định hồi cung điện. Nhưng cung điện đại môn đã đóng cửa, ta chỉ có thể chờ nó mở ra thời điểm mới có thể trở về. Lị Á Đức Lâm chậm rãi nói, nghe đến đó Lâm Hoan cùng ban ngày trên mặt đều hiện ra kinh ngạc chi sắc. Nguyên lai không phải bất luận cái gì thời điểm đều có thể tiến vào cung điện, mà là phải đợi đại môn mở ra mới có thể, còn có bao nhiêu lâu cung điện đại môn mới có thể mở ra. Lâm Hoan phi thường quan tâm vấn đề này, rất nhiều bí ẩn có lẽ tiến vào chư thần cung điện là có thể được đến giải đáp. Không biết, cung điện đại môn mở ra không có quy luật, nhưng nó ở mở ra thời điểm ta có thể cảm ứng được. Lị Á Đức Lâm trầm giọng nói, Lâm Hoan lâm vào trầm tư, hắn hiện tại vô pháp xác định Lị Á Đức Lâm hay không nói lời nói thật. Cho nên vô pháp căn cứ những lời này đi chế định kế hoạch. Ngươi thật sự muốn đi chư thần cung điện, ban ngày đoán được Lâm Hoan ý tưởng, nhịn không được hỏi, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Lâm Hoan cười cười, nói tiếp, ta nói đã hỏi xong. Kế tiếp xem ngươi, nói xong Lâm Hoan vỗ vỗ ban ngày bả vai, xoay người rời đi nơi này, ban ngày có trong nháy mắt mộng bức, này liền hỏi xong, kế tiếp xem ta là có ý tứ gì, ngô, ta đã hiểu, ngắn ngủi mộng bức qua đi, ban ngày trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, xoay người nhìn về phía Lị Á Đức Lâm, cô bé, thời gian không còn sớm, nhanh lên tới cấp lão tử ấm giường đi, giọng nói rơi xuống đất. Hắn liền âm hiểm cười hướng Lị Á Đức Lâm đi đến. Đáng chết, các ngươi không tuân thủ thành tin. Lị Á Đức Lâm trong cơn giận dữ, nàng nên nói đều nói. Kết quả đối phương còn phải đối nàng mưu đồ gây rối. Nhân loại quả nhiên là đê tiện vô sỉ chủng tộc, ai biết ngươi nói có phải hay không thật sự. Ban ngày cười lạnh một tiếng, không dao động đè ở trên người nàng, liền phải làm điểm không thể miêu tả sự tình. Bổn vương nói đều là thật sự, bổn vương có thể thề, Lị Á Đức Lâm chưa từng có như vậy nghẹn khuất quá. Nếu không phải sợ hãi chính mình trinh tiết bị ban ngày đoạt đi, nàng mới sẽ không khuất nhục cung khai đâu. Thề, ban ngày cười lạnh một tiếng, không tin nói, ta thường xuyên phát giả thề, cũng không gặp sét đánh ta a. Thề loại chuyện này là nhất không thể tin tưởng. Không giống nhau, bổn vương có thể lấy tinh linh tộc viễn cổ tổ tiên danh nghĩa thề. Nếu lời thề có giả, bổn vương chắc chắn bị tổ tiên cướp đoạt huyết tinh linh huyết mạch. Lị Á Đức Lâm gần như điên cuồng hét lên nói. Này, ban ngày có chút do dự. Hảo, chỉ cần ngươi dám thề, ta đây có thể bảo đảm không hề thương tổn ngươi. Đúng lúc này, Lâm Hoan đột nhiên đi vòng vèo trở về nói. Uy, ta chính là nhớ thương nàng thật lâu. Ban ngày bất mãn nói. Làm người muốn giảng thành tin. Lâm Hoan lắc đầu cự tuyệt nói. Chờ hành động kết thúc. Ta thỉnh ngươi đi thượng kinh tốt nhất dạ tổng sẽ. Nhậm ngươi sướng chơi, như thế nào? Ban ngày chân mày một trọn. Quân tử nhất ngôn, Lâm Hoan cười nói. Từ mã nan truy, hảo, liền như vậy làm. Ban ngày búng tay một cái. Rốt cuộc buông xuống đối Lị Á Đức Lâm chấp niệm, Lị Á Đức Lâm nhẹ nhàng thở ra, nàng là tuyệt đối không tín nhiệm ban ngày, nhưng Lâm Hoan cho nàng cảm giác cũng không tệ lắm, Loại này thời điểm nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lâm Hoan. Ta, huyết tinh linh nhất tộc đệ 138 nhậm nữ vương Lị Á Đức Lâm. Xa hơn cổ tổ tiên danh nghĩa thề. Nếu ta phía trước nói một câu lời nói dối, ta chắc chắn bị viễn cổ tổ tiên cướp đoạt tự thân huyết mạch. Lị Á Đức Lâm nói một lần lời thề. Thực hảo, cảm tạ nữ vương bệ hạ phối hợp. Tái kiến, nói xong Lâm Hoan liền lôi kéo ban ngày ngự không dựng lên. Hướng nơi xa bay đi, Lị Á Đức Lâm chân mày một trọn, trong mắt hiện lên một mặt ngạc nhiên chi sắc, nàng không nghĩ tới Lâm Hoan sẽ như vậy tín nhiệm chính mình. Ở đã trải qua đại chiến, bị bắt, thiếu chút nữa bị ban ngày đoạt đi trinh tiết trở sự tình sau. Lị Á Đức Lâm trong lòng tràn đầy thất bại cảm giác. Mà Lâm Hoan đối nàng tín nhiệm, làm Lị Á Đức Lâm nhiều ít có chút cảm động, nguyên lai nhân loại cũng không đều là đê tiện người. Cái này Lâm Hoan liền rất hảo. Chỉ tiếc, Lị Á Đức Lâm thở dài, không xuống chút nữa nói. Nàng nhìn ra Lâm Hoan muốn đi chư thần cung điện tìm tòi đến tột cùng tâm tư. Chỉ là hắn một khi đi nơi đó, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Lị Á Đức Lâm cảm thấy Lâm Hoan thực không tồi. Liền như vậy đã chết có điểm đáng tiếc, bất quá cũng không hơn. Nàng cùng Lâm Hoan không phải cùng tộc, lẫn nhau vẫn là đối địch quan hệ. Lâm Hoan chết sống cùng nàng không quan hệ, ngươi liền như vậy buông tha nàng. Nhiều kính bạo nữ a, tuy rằng làn da nhan sắc có điểm trọng khẩu. Nhưng đây chính là huyết tinh linh nữ vương a, ngươi đối nàng thật sự liền một chút hứng thú cũng không có. Rời đi kia tòa tiểu đảo sau. Ban ngày nhịn không được hỏi, ta nhưng không giống ngươi, nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân liền tưởng đẩy ngã, nam nữ chi gian nhất định phải trước có cảm tình, sau đó mới có thể thâm nhập giao lưu. Lâm Hoan cười lạnh nói, ha ha, tin ngươi tà. Ban ngày rõ ràng không tin Lâm Hoan theo như lời, Lâm Hoan có như vậy nhiều nữ nhân, chẳng lẽ mỗi một cái đều là cùng hắn có cảm tình sau mới đẩy ngã? Quỷ xà, vẫn là câu nói kia, một ngày nào đó ngươi sẽ chết ở nữ nhân trên người. Nói xong câu đó hậu Lâm Hoan liền ngưng hẳn cùng ban ngày nói chuyện với nhau. Hiện tại đã là đêm khuya, hai người từ buổi sáng bắt đầu, vẫn luôn tìm được hiện tại. Gặp tam đầu xà, thạch tượng quỷ, huyết tinh linh nữ vương, lại không có phát hiện Anthony, Fausto cùng Lạp Lý. Hoan yêu tung tích, cái này làm cho Lâm Hoan có chút nóng vội. Uy, chúng ta tìm một ngày, có phải hay không nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì, ban ngày không lời nói tìm lời nói. Ta như thế nào cảm thấy ngươi là ở cố ý kéo dài thời gian? Lâm Hoan dừng thân hình, quay đầu nhìn ban ngày hỏi, chí cường giả liền tính mấy ngày không ăn không uống cũng sẽ không có sự. Ban ngày lúc này đưa ra ăn cái gì yêu cầu khó tránh khỏi sẽ làm Lâm Hoan nghĩ nhiều. Làm ơn, sinh hoạt không chỉ có là trước mắt cẩu thà, còn có thơ cùng phương xa đồng ruộng. Chúng ta cả ngày đều căng chặt thần kinh, như vậy không tốt, không bằng nghỉ ngơi một chút ăn chút nướng BBQ uống điểm tiểu rượu. Thả lòng tinh thần sau lại đi tìm, cái này kêu bỏ công mài dao trẻ củi nhanh hơn, ban ngày lời lẽ chính đáng nói. Lâm Hoan nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, sau một lúc lâu cười nói, hảo a, liền ấn ngươi nói làm. Ban ngày trong lòng một đột, tổng cảm thấy Lâm Hoan nhanh như vậy đáp ứng xuống dưới không phải cái gì tốt dấu hiệu. Nhưng lời nói đã nói tới đây, hắn cũng không có thu hồi lý do, tìm được tiếp theo cái tiểu đảo chúng ta liền nghỉ ngơi. Nói xong Lâm Hoan liền túm hắn đi phía trước bay đi. Vài phút sau, hai người phát hiện một tòa tân tiểu đảo, đáp xuống ở trên đảo nhỏ sau. Hai người liền cẩn thận tìm tòi một phen. Này tòa tiểu đảo thực bình thường. Lâm Hoan mặt trầm như nước nói. Xác thật không thành vấn đề. Ban ngày gật gật đầu, nhe răng cười nói. Ta đi phương tiện một chút. Ngươi đem nguyên liệu nấu ăn lấy ra tới. Chúng ta ăn nướng BBQ. Nói xong hắn cũng không đợi Lâm Hoan đáp lời. Xoay người liền hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi đến, nhìn ban ngày bóng dáng, Lâm Hoan trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, ngày mai là tác giả ra ra ngày rỗ, tác giả phải về quê quán cấp ra ra viếng mồ mà. cho nên hôm nay chỉ có 2 càng. Buổi tối ta tranh thủ đem ngày mai đổi mới viết ra tới. Cách chương.